Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kỳ Khiết nhấn nút, gọi nội bộ sai người đưa cà phê vào, đồng thời sửa sang lại tài liệu của công ty, giới thiệu ngắn gọn với Tống Xảo Linh. Cô kinh ngạc lần nữa vì cô ấy làm việc rất cẩn thận và chu đáo. Mặc dù Trịnh phu nhân tuổi còn trẻ, chỉ làm giám đốc công ty, nhưng năng lực làm việc hình như rất mạnh. Tình hình công ty đương nhiên là nội dung chủ yếu Tống Xảo Linh viết báo, nhưng cô còn hứng thú hơn với cuộc sống của vợ chồng nhà họ Trịnh, nên sau khi hỏi xong mấy vấn đề trên, cô liền chuyển sang hỏi chuyện có liên quan tới Trịnh Bang Duệ. Cô chú ý tới khuôn mặt Trình Kỳ Khiết sẽ thẹn thùng, nhưng không giấu giếm được tự hào mỗi khi cô nhắc tới Trịnh tiên sinh, cũng chính là Trịnh Bang Duệ. Đó là nét mặt của người phụ nữ đang đắm chìm trong bể tình. Tấm Xảo Linh trợn tròn mắt, xem ra suy đoán của cô đã sai. Bất kể Trịnh Bang Duệ đối xử với vợ thế nào, thì Trình Kỳ Khiết cũng thật lòng thích Trịnh Bang Duệ. Đáng ghét, cô không thể buông tha, bọn họ không thể nào tốt đẹp như thế, nhất định có vấn đề. Trịnh phu nhân chẳng lẽ không để ý những scandal trước đây của Trịnh tiên sinh sao? Chẳng nhẽ lại không chút ảnh hưởng nào tới tình cảm vợ chồng chứ? Vốn tưởng rằng vấn đề nhạy bén này sẽ làm lay động Trình Kỳ Khiết, không ngờ Trình Kỳ Khiết lại nghiêng đầu, khóe miệng cong lên như chìm đắm trong ký ức đẹp đẽ. Tất nhiên là có ảnh hưởng, nhưng theo chiều hướng tốt. Sau khi trải qua những chuyện kia, chúng tôi hiểu rõ nhau hơn, càng hiểu thêm được cuộc sống với nhau. Tấm Xảo Linh đang định tiếp tục truy hỏi, lại có người từ phòng làm việc sát vách mở cửa đi vào, là Trịnh Bang Duệ. Phỏng vấn còn chưa kết thúc à? Hắn cau mày, hình như bất mãn với tình huống lúc này, liếc mắt nhìn Tống Xảo Linh. Tim cô đập thình thịch, cô từng xem qua ảnh Trịnh Bang Duệ, nhưng chưa từng được diện kiến người thật. Hôm nay vừa gặp mới biết, hắn anh tuấn cao lớn cỡ nào, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lùng, hiện ra sự uy nghiêm của hắn. Người đàn ông như thế này, rất được phụ nữ yêu mến. Nhưng hắn nhanh chóng lướt qua người cô, trực tiếp đi đến bên cạnh vợ mình. Tại sao làm lâu vậy? Em nên nghỉ ngơi không sẽ mệt đấy. Này, đây là phân biệt đối xử sao? Một phút trước còn dùng giọng điệu lạnh lùng, nhưng khi nói chuyện với vợ lại trở nên dịu dàng vậy, thái độ cũng mềm mỏng hơn. Tấm Xảo Linh há hốc miệng, có chút không tin nhìn Trịnh Bang Duệ cầm một cái áo khoác lên từ sau ghế rửa khoác lên người Trình Kỳ Khiết, sau đó rất tự nhiên hôn một cái xuống bên má cô ấy. Trình Kỳ Khiết đỏ mặt, em không mệt, mới làm việc một buổi sáng mà thôi, anh đừng quá khẩn trương. Em căn bản không cần làm việc mà nghỉ ngơi tốt ở nhà. Cô ấy lắc đầu bật cười, anh đừng chăm sóc như vậy, em không yếu đuối đến nỗi ấy. Nói bậy, thế còn nhớ lúc trước em ngất không? Đó là chuyện 3-4 tháng trước. Nhưng đã xảy ra, anh không muốn có chuyện ngoài ý muốn với em và con. Giọng nói bá đạo nhưng chứa đựng sự cưng chiều, mặc dù hắn mím môi nói ra những lời ngọt hơn nhiều so với mọi lời đường mật. Tấm Xảo Linh nuốt nước miếng, đôi vợ chồng này có phải quên sự tồn tại của cô hay không? Trịnh tiên sinh, cô muốn hỏi Trịnh Bang Duệ có thể đồng ý để cô phỏng vấn hay không? Nhưng khi cô vừa lên tiếng, Trình Kỳ Khiết lại như lấy lại tinh thần, ý thức được có người ngoài ở đây, xấu hổ đẩy chồng ra, lại nhất thời không khống chế sức lực, làm toàn bộ ly nước lọc trên bàn rơi xuống đất, phát ra tiếng vang rất lớn. Ồ, xin lỗi. Trình Kỳ Khiết theo bản năng xoay người định dọn dẹp, Trịnh Bang Duệ lại ngăn lại cô ấy. Em ngồi im. Hắn gọi điện nội bộ bằng người và xử lý, sau đó sợ vợ bị thủy tinh mà bị thương, liền ôm cả người cô ấy nhấc khỏi ghế. Đến phòng làm việc của anh, chờ thu dọn xong, xác định không có mảnh thủy tinh nào vỡ mới trở lại. Cứ như vậy, Trịnh Bang Duệ ôm vợ mình vào ngực, cẩn thận từng ly từng tí, như một bảo vật hắn quý trọng nhất, đi trở về phòng làm việc sát vách. Tấm Xảo Linh vẫn còn đứng tại phòng làm việc của Trình Kỳ Khiết, cô cảm thấy choáng váng. Trịnh tiên sinh, hình ảnh ôm vợ thật là một người đàn ông tốt. Đợi chút, không đúng, bọn họ đi thế, bỏ mặc mình cô ở chỗ này là thế nào? Còn muốn tiếp tục phỏng vấn hay không? Cô vội vàng đứng lên, nghĩ muốn đuổi theo lại không cẩn thận gạo chân, suýt chút nữa ngã nhào dẫm lên mảnh thủy tinh. Thật may trợ lý Vương đưa nhân viên vệ sinh vào, thu dọn kịp thời giữ lại được cô. Cảm ơn, cô sợ hãi, toát hết mồ hôi, ướt sũng cả người. Quả nhiên nguy hiểm, đáng tiếc cô không có số mệnh tốt như Trịnh phu nhân, có một người chồng yêu thương, quý trọng cô ôm đi. Cô phóng viên muốn đi đâu? Trợ lý Vương hỏi cô. Tôi còn chuyện muốn hỏi Trịnh tiên sinh, Trịnh phu nhân. Trợ lý Vương khó xử nhìn cô phóng viên xinh đẹp. Theo kinh nghiệm của tôi, sợ là phó tổng giám đốc của bọn tôi không hy vọng có người vào quấy rầy lúc này. Cô có thể truyền đạt lại cho tôi sẽ nói cho bọn họ được không? Cô mơ hồ gật đầu, chả hiểu ý của trợ lý Vương. Không khí giữa hai người kia có sự thân mật mà người khác khó xen vào. Cô cũng không muốn mở cánh cửa chống lại ánh mắt có thể giết người của Trịnh tiên sinh, hay là không cẩn thận đụng vào tình huống hai vợ chồng nhà người ta đang ân ái. Dưới sự hỗ trợ của trợ lý Vương, cô thu thập đồ đạc của mình, đi ra công ty nhà họ Trịnh. Cô vốn nghĩ đào móc tin tức bắt quái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.